Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1585, muốn hôn hôn, ăn cơm cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa, một mực phía dưới gió, một mực phá. Tiêu Tử Yên đi vào cửa tiệm trước, nhìn lấy bên ngoài mờ tối sắc trời, nhẹ nói. Xem ra lôi kiếp đã kết thúc, nàng và Lạc Xuyên một dạng, đối lôi kiếp cũng không có hứng thú quá lớn. Đúng, Lạc Xuyên nguyên bản hiếu kỳ nhìn sẽ trực tiếp. Trực tiếp nội dung có thể đơn giản khái quát vì, Đường Giật gặp phải sét đánh, nhìn một hồi Lạc Xuyên liền không có hào hứng. Không có ý gì, thứ này vẫn là muốn tại hiện trường nhìn mới có đánh vào thị giác lực, hoàn cảnh ảnh hưởng là cực kỳ trọng yếu. Có điều hắn lại lười nhác đi ra ngoài. Hiện tại đã là lúc chạng vạng tối, khởi nguyên thương thành buôn bán kết thúc trong tiệm khách hàng vừa mới liền đã toàn bộ rời đi. Đến mức cơm tối a, lúc chiều Lạc Xuyên đan dược ăn hơi nhiều, hiện tại vẫn chưa đói. Người nói Đường Giật độ kiếp thành công hay chưa? Lạc Xuyên theo miệng hỏi. Đương nhiên thành công, Tiêu Tử Yên đóng lại cửa tiệm. Lôi kiếp kỳ thật càng giống là củng cố cơ sở kinh lịch, khó khăn nhất đột phá Đường Giật đã vượt qua. Lạc Xuyên đối tu luyện giả những tin tức này không thế nào hiểu rõ. Bị Tiêu Tử Yên phổ cập khoa học một đợt, hiểu rõ gật đầu. Tiêu Tử Yên thật sâu duỗi lưng một cái, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngô, vẫn như cũ là bình bình đạm đạm một ngày a, trở lại khởi nguyên thương thành ngày đầu tiên, không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Duy nhất đáng nhắc tới cũng là mới hàng hóa đẩy ra. Trong thời gian ngắn tăng lên học tập năng lực niên kỳ bánh ngọt hiện dùng tính cực mạnh hiệu quả thì trước mắt mà nói đã được đến không ít khách hàng tán thành. Đúng rồi, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lời nói bảo hôm nay không có làm sao thấy được dược cốc người a, dược cốc. Vệ Diệp cùng hắn, ngạch hai người bọn họ không phải sao? Tiêu Tử Yên cũng không biết hạ oánh tên, hàm hồ cho qua chuyện. Không phải nói bọn họ những đệ tử này. Lạc Xuyên lắc đầu, là dược hồi trần còn có dược cốc những trưởng lão kia, hôm nay tất cả đều không có gặp. Ừm, có thể là đang thí nghiệm mới hàng hóa hiệu quả. Tiêu Tử Yên nghĩ. Đến mức mới hàng hóa để cho người khác giúp đỡ mua là được rồi. Hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Lạc Xuyên gật đầu. Bất quá ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Lão bản đã nhận ra cái gì? Tiêu Tử Yên thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Quảng cáo, nàng rõ ràng biết được Thiên Lan Đại Lục tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trung Mạt Thần Đình gần nhất mới vừa vặn ngoi đầu lên, sau lưng thậm chí còn có xa lạ thần minh, còn có hải yêu, long tộc cùng không biết bao nhiêu ẩn núp trong bóng tối cường giả. Mà lại mấu chốt nhất là, lấy lão bản cảnh giới, loại này không hiểu cảm giác ở mức độ rất lớn không phải là ảo giác. Được rồi, Lạc Xuyên quyết định không xoắn suýt cái này. Ta chính là một cái bình thường lão bản, không quản được nhiều như vậy, mà lại ta cũng không phải bọn họ bảo mẫu. Phổ thông lão bản, Tiêu Tử Yên đã không chỉ một lần nghe được Lạc Xuyên xưng hô như vậy chính mình. Lạc Xuyên ngược lại là không chút nào để ý cái này, vỗ vỗ bên người vị trí. Dù sao hiện tại buôn bán thời gian đều kết thúc, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục ngồi tại sau quầy. Trong tiệm ghế xô, pha thoải mái hơn, Tiêu Tử Yên cười mỉm mà nhìn xem Lạc Xuyên. Nàng thoáng chỉnh lý váy, liên tiếp Lạc Xuyên ngồi xuống. Ngô thơm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thơm cũng không tính đặc biệt nồng đậm, là loại kia vừa đúng trong veo khí tức khiến người ta không nhịn được muốn nhiều hô hấp vài cái, Lạc Xuyên đối với cái này đã rất quen thuộc. Tốt a, kỳ thật Lạc Xuyên cũng không biết vì cái gì gọi Tiêu Tử Yên tới. Trước kia lúc này, hai người hiện đang ăn cơm chiều, hoặc là mỗi người nhìn ma huyễn điện thoại di động ngẫu nhiên nói điểm lời nói. Cho nên nói, chính mình bảo nàng qua tới làm cái gì? Lão bản, Lạc Xuyên, Tiêu Tử Yên nhìn đến Lạc Xuyên tựa hồ có chút xuất thần, thân thù tại trước mắt hắn lung lay. Lạc Xuyên cuối cùng hồi thần lại, đồng thời cũng nghĩ đến vấn đề đáp án, muốn làm như vậy cứ làm như vậy, cần đòi lý do sao? Ngươi đang suy nghĩ gì? Tiêu Tử Yên hiếu kỳ hỏi, cái gì thời điểm đem còn lại điện ảnh cho quay chụp? Lạc Xuyên cười nói, Tiêu Tử Yên cau mũi một cái, rõ ràng không tin Lạc Xuyên lời nói. Cả ta, đây không phải lão bản tính cách, vậy ngươi cảm thấy ta đang suy nghĩ gì? Bởi vì gặp mà ta cảm thấy vui vẻ. Lạc Xuyên, quả nhiên, người đều sẽ biến, yêu thú hoàng tộc cũng là như thế. Ngươi cũng không tiếp tục là ta trước đó nhận biết cái kia băng tuyết thông tuệ thanh nhã tuyệt trần, dịu dàng động lòng người, lan chất huệ tâm Tiêu Tử Yên. Mở cái trò đùa, Tiêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười, thoáng xích lại gần Lạc Xuyên bên tai, nhẹ giọng hỏi. Bất quá lão bản thật không có nghĩ như vậy qua. Tiêu Tử Yên khí tức đập tại Lạc Xuyên trên mặt để hắn cảm giác ngứa một chút. Đến mức Lạc Xuyên tâm tình bây giờ, nói như thế nào đây, có điểm là lạ, dạng này Tiêu Tử Yên, để hắn rất không quen, Lạc Xuyên thoáng ngửa ra sau một khoảng cách gật gật đầu. Nghĩ tới, Yêu Tử Yên sừng sốt một chút, tựa hồ không ngờ rằng Lạc Xuyên sẽ trả lời như vậy dứt khoát. Có điều rất nhanh liền lộ ra yêu kiều ý cười. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem Lạc Xuyên, sau đó nhắm mắt lại, lông mi khả ái hơi hơi rung động, chậm rãi bu lại. Mềm mại ấm áp xúc cảm tùy theo truyền đến, làm cho người mê luyến cảm giác cũng không có kéo dài bao lâu, Yêu Tử Yên liền một lần nữa ngồi về vị trí cũ. Gặp phải ngươi, là ta sinh mệnh may mắn lớn nhất. Trên mặt nàng hiện ra đào hoa giống như nhan sắc, nhẹ nói nói. Thời gian cũng không sớm, ta đi trước trên lầu chuẩn bị cơm tối. Yêu Tử Yên duỗi lưng một cái từ trên ghế salon đứng lên. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Hắn vô ý thức chép miệng một cái. Ngọt ngào, không đúng không đúng, Lạc Xuyên lung lay đầu, đem tung bay suy nghĩ thu hồi. Làm sao mạc danh kỳ diệu biến thành dạng này rồi. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng thật vui vẻ. Quảng cáo, người nào không muốn gặp một vị lại xinh đẹp lại anh tuấn đại tỷ tỷ đến bảo vệ mình đâu. Vừa mới Yêu Tử Yên biểu hiện được không sai biệt lắm cũng là như thế. Nhưng vẫn là cảm giác không thích hợp à, Yêu Tử Yên hôm nay đến cùng là thế nào? Ân, có lẽ là cảm thấy hai người quan hệ đều xác định được cần chút thực chất tính tiến triển. Lạc Xuyên cảm thấy cái suy đoán này khả năng rất lớn. Vẫn là nói buổi sáng sự tình tạo thành ảnh hưởng. Đương nhiên, càng phương pháp đơn giản cũng là lát nữa lúc ăn cơm tối hỏi một chút. Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không làm như thế, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, ánh mắt rơi vào cách đó không xa thế giới thụ phía trên. Lại nói gần nhất thế giới thụ một mực không có gì tồn tại cảm giác dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không có giúp thế giới thụ gia tăng điểm tồn tại cảm giác ý nghĩ. Thân là bồn hoa, liền muốn có bồn hoa giác ngộ. Mở cái trò đùa, Lạc Xuyên là tìm đến tiểu hắc cầu. Hắn nhớ đến lúc chiều Yêu Tử Yên đối với tiểu hắc cầu nói nhỏ không biết nói thứ gì. Đối mặt Lạc Xuyên vấn đề, tiểu hắc cầu biểu hiện ra nghi ngờ tâm tình. Đồng thời, màu đen bóng mờ tại nó phía trên hóa thành dấu chấm hỏi. Lạc Xuyên, đây là ở đâu học được cái đồ chơi này? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.